Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, báo thù quyết tâm, hiu, ngoặc kép, đột nhiên, ngũ điện trưởng lão theo đại tấn sơn bên kia trở về. A, đại trưởng lão chân đạp lam quang đại kiếm, sau lưng còn đứng lấy một người khác. Tô Phi cùng kính trai cũng thấy rất rõ ràng, đại trưởng lão xác thực lại mang về một người. Ngày đó, người kia được an bài tại Hạ Hương Lâu. Hạ Hương Lâu là Mộc gia tiếp đãi ngoại tộc địa phương. Các loại ngũ điện trưởng lão riêng phần mình hồi trở lại điện. Có quan hệ đại tấn sơn truyền ngôn, cũng theo nghe tuyết tầng bên kia lan truyền ra. Nghe nói, lần này Hùng thị gia tộc bị diệt tộc. Mà vị kia được an bài tại Hạ Hương Lâu thiếu niên là Hùng thị gia tộc cuối cùng huyết mạch. Chỉ tiếc thiếu niên kia trời sinh củi mục, căn bản không thể tu luyện. Truyền ngôn thiếu niên kia mặc dù không thể tu luyện, nhưng lại tuyên bố muốn vì Hùng thị gia tộc báo thù. Lời nói này ra, không ít người cũng thầm cảm thấy buồn cười. Bất quá Mộc gia kỷ luật nghiêm minh, từ khi trải qua Tô Phi một chuyện về sau, mọi người cho dù là đối mặt dạng này một cái củi mục, cũng cho đầy đủ tôn trọng. Huống chi, Hùng thị gia tộc đối Mộc gia trung thành sáng rõ. Lần này Hùng thị gia tộc bị diệt tộc, Mộc gia cũng có trốn không thoát trách nhiệm. Bọn hắn mặc dù trong lòng không tin thiếu niên kia có thể làm được, nhưng vẫn là cho hắn đầy đủ tôn trọng. Không có mở miệng thương tới hắn mặt mũi. Dù sao, thiếu niên kia muốn báo thù đối tượng, thế nhưng là cao cao tại thượng Triệu Vương Tử. Triệu Vương Tử là vương tử, chính là tần quốc tối thượng đẳng người, địa vị gần với quốc vương cùng vương hậu. Mà thiếu niên kia tại Hùng thị gia tộc, cũng bất quá chính là cái không đáng chú ý phế vật. Chính là hạ hạ bọn người, một cái hạ hạ bọn người. Muốn đuổi theo thượng đẳng nhân đối nghịch, kia cùng người si nói mộng có cái gì khác nhau. Khi biết đây hết thảy về sau, Tô Phi ngược lại là đối thiếu niên kia tràn ngập hào hứng. Sư huynh, nhóm chúng ta muốn hay không đi xem một chút thiếu niên kia? Đương nhiên có thể, theo kính trai, có lẽ bọn hắn sư huynh đệ cùng thiếu niên kia sẽ là cùng một loại người. Thế là trời xế chiều, sư huynh đệ hai người chính là kết bạn đi lẫn lộn viện đằng sau Hạ Hương Lâu. Đi vào Hạ Hương Lâu, hai người cũng không gây nên quá nhiều người chú ý. Nơi này ở tất cả đều không phải Mộc gia bản tộc người, trừ lâu chủ bên ngoài không có người nhận biết Tô Phi cùng kính trai. Nơi đây Hạ Hương Lâu bên trong rất yên tĩnh, rất nhiều người đều trầm mặc không nói, mà lại sắc mặt nhìn qua rất nặng nề. Thậm chí không ít người trong mắt còn hiện ra từng tia thống khổ, phảng phất vừa mới trải qua cái gì không thể nào tiếp thu được đại sự. Về sau mới biết rõ, nguyên lai Hạ Hương Lâu bên trong chỗ ở đều là một chút lang thang phiêu bạt người đáng thương. Bọn hắn hơn phân nửa cơ khổ không nơi nương tựa, không nhà để về, nửa đời không vui mừng. Hạ Hương Lâu là bọn hắn đường sống duy nhất, mà ngay trong bọn họ không ít người, trong lúc rảnh rỗi thời điểm, cũng đều sẽ đi lẫn lộn viện làm giúp. Mặc dù chế tác, nhưng bọn hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì thu nhập. Dù sao, bọn hắn ăn ở cũng tại Hạ Hương Lâu, trong sinh hoạt cũng sẽ không có cái gì chi tiêu. Lâu chủ, xin hỏi Hùng gia vị thiếu niên kia là vị nào? Tô Phi tìm tới Hạ Hương Lâu lâu chủ, hỏi, chính là ngồi ở trong góc vị kia. Tô công tử, ngài chính là chuyên tới tìm hắn. Lâu chủ kinh ngạc nhìn qua Tô Phi. Không tệ, Tô Phi nói, ta tới, chính là muốn theo hắn tâm sự. Không biết phải chăng là thuận tiện? Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện. Lâu chủ mang theo Tô Phi cùng kính trai đến mang thiếu niên kia trước mặt, giới thiệu nói, Tinh Vũ, hai vị này là nhóm chúng ta Mộc gia nội viện đệ tử. Tô Phi, Tô công tử, cùng Tô công tử sư huynh. Kính trai, Tô công tử, kính trai huynh, không biết hai vị tìm ta nhưng có chuyện quan trọng gì? Thiếu niên đứng dậy, hướng hai người ôm quyền thi lễ. Tô Phi đánh giá thiếu niên, gặp hắn trên nét mặt chẳng những không có thống khổ chút nào, mà lại không có nửa điểm cừu hận, phảng phất vừa mới trải qua diệt tộc sự tình, căn bản chỉ là một cái rất bình thường việc nhỏ. Mặc dù trong lòng có chút không hiểu, nhưng lại có thể nhìn ra được, cái này Hùng Tinh Vũ mặc dù không thể tu luyện, nhưng cũng không phải hời hợt hạng người. Thế là, ôm nguyền đáp lễ, Hùng công tử, kỳ thật ta cùng sư huynh tới, chính là đơn thuần muốn theo ngươi tâm sự, cũng không có việc lớn gì. Vừa rồi Đại Tấn Sơn một màn kia, nhóm chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy. Hùng công tử, bớt đau buồn đi, đa tạ. Hùng Tinh Vũ 16 tuổi, tuy nói mạo không kinh người, hơn nữa nhìn đi lên thân thể tựa hồ còn rất yếu ớt. Cùng kính trai giờ phút này trạng thái so sánh, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Nhưng Hùng Tinh Vũ trong mắt, lại là có được cùng kính trai cơ hồ tương đồng kiên định. Phần này kiên định, rất dễ dàng liền gây nên Tô Phi chú ý. Hùng công tử, nghe đồn nói, ngươi muốn vì Hùng gia báo thù. Ngươi cũng biết là ai hướng Hùng gia xuất thủ à? Đương nhiên, Hùng Tinh Vũ ánh mắt bình tĩnh nói. Triệu vương tử bạo ngược vô đạo, tin vào Lý gia sàm ngôn, đặc phái ba danh kiếm sư diệt ta Hùng thị nhất tộc. Kẻ cầm đầu, đột nhiên là Lý gia. Không không không, Tô Phi nghe xong, nguyên lai Hùng Tinh Vũ đối với hiện tại thế cục còn không có càng thêm xâm nhập hiểu. Xem nhiều người ở đây nhãn tạp, thế là, Tô Phi đề nghị, Hùng công tử, không bằng nhóm chúng ta mượn một bước nói chuyện. Hùng Tinh Vũ do dự một cái, tốt, không có vấn đề, ngoặc kép, sau đó, bọn hắn ba người cùng rời đi Hạ Hương lâu. Một đường lên núi, trở lại Tử Ngọ Cung, nguyên bản dựa theo tộc quy, lấy Hùng Tinh Vũ thân phận, căn bản không có tư cách bước vào Quang Vũ Điện cửa lớn. Nhưng bởi vì cái gọi là đặc thù người đặc thù đối đãi, Tô Phi là mộc gia tương lai hy vọng, muốn dẫn một người đi vào, cũng không phải là việc khó. Trạng vạng tối, Tử Ngọ Cung, Tô Phi tự mình làm một bàn thức ăn ngon. Ba người vừa ăn cơm, một mặt nói về có quan hệ Mộc Lý hai nhà ân oán, cùng Triệu vương tử cùng Nhị vương tử ở giữa chính đấu. Hùng Tinh Vũ nghe xong về sau, cũng rốt cục giải được, hắn chân chính hẳn là báo thù đối tượng, căn bản không phải thiên nữ phong Lý gia, mà là vương thành Triệu vương tử. Cái gọi là oan có đầu, nợ có chủ, chỉ có xử lý Triệu vương tử mới xem như chân chính báo thù, mà chỉ cần xử lý Triệu vương tử, như vậy thiên nữ phong Lý gia cũng liền không cách nào tiếp tục tại Cầm Kiếm Sơn hoành hành bá đạo. Tô công tử, nghe nói ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi vương thành tham gia Hỏa Long bảng tranh tài, có thể hay không mang ta cùng một chỗ tiến về? Hùng Tinh Vũ đã kiên định tín niệm muốn vì Hùng thị nhất tộc báo thù. Coi như đối mặt là Triệu vương tử, hắn cũng tuyệt không lùi bước. Tô Phi rất thưởng thức hắn kiên định. Việc này chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ngươi dù sao không phải người tu luyện, đi vương thành lời nói, chỉ sợ sẽ gặp được không ít phiền phức. Ta không sợ, Hùng Tinh Vũ nói. Vừa rồi nếu không phải phụ thân ta dùng cuối cùng một ngụm hộ thể chân khí bảo vệ ta tâm mạch, chỉ sợ ta hiện tại đã là cái người chết. Một cái vốn hẳn nên chết mất người, còn có thể sợ cái gì phiền phức? Nghe vậy, Tô Phi rất có cảm xúc, nhưng cùng lúc cũng âm thầm cảm thấy vẻ bi thương. Hùng Tinh Vũ cũng không thể tu luyện, cũng phụ thân hắn lại nguyện ý dùng cuối cùng một ngụm hộ thể chân khí bảo đảm tính mạng hắn. Cũng Tô Phi phụ thân đâu, biết rõ hắn không phải chui vào tàng thư các trộm sách tặc nhân, lại y nguyên phóng xuất ra hòa khí thành nhận công pháp, ý đồ thân thủ hiểu tính mạng hắn. Tục ngữ nói, hổ dữ cũng không ăn thịt con, cũng Tô Đằng đâu. Ha ha, hắn thật xứng là một cái phụ thân a. Vì kia hư vô mờ mịt mặt mũi, cùng kia nhỏ bé đáng thương lòng hư vinh, lại muốn thân thủ giết chết con trai mình. Ai, có quan hệ Tô Đằng làm người cùng hành động, thật đúng là không dám suy nghĩ sâu xa. Tô công tử, Tô công tử, ngươi làm sao? Nếu như thực tế không được lời nói, ta liền tự mình nghĩ biện pháp tốt, cho dù là một đường trèo non lội suối, dùng 10 năm, thậm chí thời gian 20 năm đi bộ đi qua, ta cũng nhất định phải đi Vương Thành tìm tới Triệu Vương Tử, thân thủ vì tộc nhân báo thù. Hùng Tinh Vũ gặp Tô Phi thần sắc khác thường, nhịn không được truy vấn một câu. Tô Phi lấy lại tinh thần, vậy thì tốt, nếu như có thể lời nói, ta nhất định dẫn ngươi cùng đi Vương Thành. Bất quá ngươi đến có tâm lý chuẩn bị, mặt ngươi đối thế nhưng là cao cao tại thượng Triệu Vương Tử. Triệu Vương Tử thủ hạ người tài ba đông đảo, có lẽ ngươi liền hắn mặt cũng còn không có gặp, liền đã chết tại hắn bộ hạ trong tay. Nghe vậy, Hùng Tinh Vũ một mặt cảm kích, trùng điệp chụp một cái Tô Phi đầu vai. Cái này ta tự có biện pháp, chỉ cần ngươi bằng lòng mang ta đi, ta Hùng Tinh Vũ đời này nhất định cảm ơn trong lòng. Tô Phi nhìn thấy hắn phần này báo thù quyết tâm, cũng là không chịu được động dung. Muốn biết rõ, Hùng Tinh Vũ bất quá là cái không thể tu luyện người bình thường, phải hướng Triệu Vương Tử báo thù, không khác lấy trứng chọi với đá. Nhưng Tô Phi luôn cảm thấy, hắn có thể tự tin như vậy, nhất định đã có chu đáo chặt chẽ kế hoạch, ngược lại là cũng không lo lắng cho hắn. Mọi người sáng sớm tốt lành, mới một ngày, chúc mọi người hết thảy thuận lợi. Canh thứ nhất, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.